Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3111, Thay Trời Hành Đạo 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tình cảnh hỗn loạn, nhìn như Ninh Thư bị hai người đè lên đánh. Nhưng là Ninh, Thư nắm đấm rơi vào hai người này trên người. Một cỗ khí kình trực tiếp tiến vào hai người thân thể trong. Loại này quyền kình sẽ không đột nhiên làm cho người ta tử vong, sẽ chỉ làm người lâm vào tương đối thống khổ trạng thái. Hứa Phượng bị hai cái người của bên nhà chồng đè lên đánh. Nhà mẹ đẻ bên này, người ít, đánh không lại, đoán chừng trong lòng cũng có điểm ghét bỏ Hứa Phượng mất mặt, đứng ở một bên không có gia nhập chiến trường. Nhìn Hứa Phượng, bị người vừa cào vừa cấu, trên mặt cùng trên người đều mang thương. Hứa Phượng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, nhưng là không có người nghe. Tất cả, mọi người hỏa khí phát tiết đến nàng trên người. Không ít đình cảnh đi vào khuyên can, nhưng là tình cảnh như vậy hỗn loạn, nhất thời bán hội kéo không ra. Mà Vương Chí Dũng cùng Lý Kiến Minh muốn nhân cơ hội này muốn chạy trốn, nhưng là bị cảnh sát đè xuống. Ninh Thư ô ô khóc. Hai nam nhân bị áp đi sau, Ninh Thư ra tòa án, nhìn thấy Hứa Phượng bị người lôi ra ngoài, cùng đối đãi xúc sinh đồng dạng một chân một chân, cùng cái vải rách búp bê đồng dạng bị ngã trên mặt đất. Đầu tóc rối bời, trên mặt bị bắt không ít vết máu. Ninh Thư đi qua, ngăn tại Hứa Phượng trước mặt, giao đầu những này thất đại cô. Bát đại di lạnh giọng nói, các ngươi ai dám tại động thủ, ta lập tức ôm chặt, nói các ngươi cố ý tổn thương. Dù sao ta đã như vậy, ta liền cha ruột cũng dám đưa vào ngục giam, các ngươi muốn hay không thử một lần. Nhà đầu chết tiệt kia, như ngươi loại này lòng xấu xa nha, đầu liền nên đi chết, thật là dày da mặt. Các ngươi không đi nữa, ta liền muốn báo cảnh sát. Nãi nãi, ra ra, Vương, nãi nãi, ra ra. Ninh Thư nhớ tới người ở chỗ này, dù sao ta đã lớn như thế nghịch không ngờ, không quan tâm nhiều đưa một số người tiến vào phòng. Trực, ngươi, hoành sợ liều mạng, đại khái Ninh Thư như bây giờ lưu manh, có loại muốn trả thù xã hội không sợ hãi dáng vẻ, phổ thông ngôn ngữ công kích đã đối nàng vô dụng. Ninh Thư biểu tình nhạt nhẽo mà nhìn những người này, ngươi cái gì, là muốn ta báo cảnh sát sao? Trước đó các ngươi ở bên nghe tịch đối ta mẹ làm cái gì? Tòa án thế nhưng là có theo dõi, có thể điều ra đến vừa nhìn. Tại tòa án trong đánh người, các ngươi đây là nhiều xem thường quốc gia pháp luật, coi như không thể để cho các ngươi ngồi tù, ta cũng muốn các ngươi tạm giam một đoạn thời gian, để các ngươi ngồi một chút phòng trực. Ngươi, trên đời này như thế nào có ngươi không biết xấu hổ như vậy? Ngươi, không nên ép mặt, nghĩ đến loại người như ngươi, liền nên để ngươi ba ba chém chết ngươi, hoặc là đều là mất mặt. Ninh Thư chụp chụp lỗ tai, cỡ nào tái nhợt vô lực ngôn ngữ, nội tâm cơ bản không có cái gì ba động, ta không muốn mặt đứng lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Ninh Thư chỉ vào thân nãi nãi, cũng không cần nhìn xem rốt cuộc ai không muốn mặt. Người nhi tử là tội phạm giết người, người mất mặt không mất mặt, dưỡng ra như vậy một đứa con trai, ta nếu là ngươi đều nên đi chết, đất đều chôn đến cái cổ, còn có cái tội phạm giết người nhi tử. Ninh Thư đầu ngón tay chuyển rời, chỉ vào Vương Chí Dũng, mẹ, người nhi tử là cái cưỡng gian phạm, vẫn là cưỡng gian tiểu cô nương. 18 bối tổ tông đều bị người mất hết, trở về sau Vương gia bị người chê cười chết đi. Hai cái nãi nãi bối nữ nhân bị Ninh Thư tức giận đến ra mặt tử trướng, chỉ vào Ninh Thư, người mới không muốn mặt, tuổi còn nhỏ liền làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình, về sau không có nam nhân muốn, không gả ra được, người quản ta lấy hay không lấy chồng được ra ngoài, chờ ta lớn lên, các người những lão bất tử này đều nát tại trong quan tài, còn đến phiên ngươi tới nói ta lấy hay không lấy chồng đến rơi. Ninh Thư xì một tiếng khinh miệt. Còn không đi. Ninh Thư nhìn ngơ ngác không tại trạng thái Hứa Phượng. Nói với nàng, còn nghĩ bị đánh. A, nha, Hứa Phượng như cái giật dây con rối đồng dạng. Ninh Thư nói cái gì thì làm cái đó, từ dưới đất bò dậy. Nét mặt của nàng có điểm đau khổ. Đoán, chừng là liên lụy đến vết thương trên người. Ninh Thư chỉ vào những người này. Các ngươi muốn ngồi tù, liền đến đánh ta, cùng ta mẹ, dù sao tại tòa án, còn không cần đều chạy. Ninh Thư vết thương trên người vốn là không có tốt, liền lên đình làm chứng. Này sẽ trên người lỗ hổng đau, ngạnh sinh sinh đi trở về bệnh viện. Chủ yếu là Ninh Thư không có tiền, bị thương tình huống đi trở về bệnh viện. Thật đau a, không có tiền thật khổ. Bức a, Hứa Phượng nhắm mắt theo đuôi đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư vừa quay đầu lại, Hứa Phượng như là bị kinh sợ đồng dạng nhìn nàng. Tĩnh Tĩnh, Ninh Thư, tới đỡ ta một chút. Ta vết thương đau. Này sẽ Hứa Phượng mới phản ứng được. Vội vàng chiêu một cái xe taxi. Huyện, thành là trong có xe taxi. Ninh Thư ngồi vào trong xe taxi. Về tới bệnh viện, Ninh Thư nằm tại trên giường bệnh, thoải mái mà thở dài một hơi. Đối Hứa Phượng hỏi, ngươi có tính toán gì? Nơi này cũng không phải ở lâu nơi. Những người kia sẽ giết tới bệnh viện đến. Chấm ngoặc kép, chỉ cần hai nam nhân tại trong lao, người bên ngoài liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem người vớt ra tới. Như thế nào vớt? Đương nhiên là muốn nàng người bị hại này hỗ trợ trần tình. Coi như không thể vớt ra tới, giảm bớt mấy năm tù ngục cũng là có thể. Cho nên, bệnh viện cũng không phải ở lâu nơi. Chính là trên người thương thế kia khôi phục được có điểm chậm. Qua lại quay vòng, tăng thêm thương thế, Ninh Thư ủy khuất ai cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Đã sự tình làm một cái đoạn, tất nhiên phải thật tốt nuôi mình thân thể. Ta phải hảo hảo yêu chính mình. Ninh Thư cầm đầu giường cái gương nhỏ chiếu chiếu. Ai, này khuôn mặt nhỏ a, một chút huyết sắc đều không có a. Tốt hoàng, ai, không dễ nhìn. Hứa Phượng hiện tại đổ nước tay đều đang run. Ta cũng không biết. Tĩnh, Tĩnh, ngươi làm việc trước đó vì cái gì không nói với ta một tiếng? Ninh Thư lười nhác nói chuyện với nàng. Cho ngươi nói có làm được cái gì? Muốn hai đầu lấy lòng, làm sao có thể nha? Chuyện bây giờ đã như vậy, Vương gia cùng Lý gia đều dung không được Hứa Phượng, coi như sẽ nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ đoán chừng cũng sẽ không để nàng ngốc. Lý gia cùng Vương gia sẽ tìm tới cửa đi nháo. Ngày không có cách nào qua nha. Hơn nữa gả ra ngoài nữ nhi chính là tát nước. Ra ngoài, Hứa Phượng người nhà mẹ đẻ sẽ không tiếp nhận như vậy một cái phiền toái người. Cho nên, Hứa Phượng hiện tại là không đường có thể đi. Chỉ ít ở cái địa phương này là không có cách nào ở lại. Rất có thể bị phẫn nộ hai nhà người hành hạ. Đến lúc đó gọi trời trời không, linh kêu đất đất chẳng hay. Ninh Thư không riêng bỏ đá xuống giếng, còn đáp lên nắp giếng. Tất nhiên, mụ, mụ còn có thể tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Đợi đến 10 năm sau, Vương Thúc, Thúc ra tới, mụ mụ lại cùng Vương Thúc Thúc ôn chuyện tình. Sẽ cùng nhau, lúc kia Vương Chí Dũng không giết nàng đều là tốt. Hứa Phượng là con cóc, đâm một chút đồ vật, có đôi khi đao đều phải rơi xuống. Nàng cũng sẽ không động một cái. Động một cái chẳng lẽ so chịu làm thịt còn khó khăn, còn đau khổ. 10 năm đi, si tâm không thay đổi 10 năm. Hứa Phượng hiển nhiên cũng ý thức được tình cảnh của mình. Nghĩ trách cứ nữ nhi, nhưng là đối mặt nàng trầm tĩnh có chút lạnh nhạt ánh mắt. Trách cứ nói không nên lời, lẩm bẩm nói, Tĩnh Tĩnh, mụ mụ nên làm cái gì nha? Có thể làm sao? Mau về nhà cầm sổ hộ khẩu, thẻ căn cước, giấy hôn thú. Có, thể ly hôn nhanh lên ly hôn. Thừa dịp lúc ban đêm sờ trở về. Không thì các, nàng sẽ giết ngươi nha. Giết ngươi nha. Hết chương.